vị tiểu hữu này, ta đưa ngươi và Đông Bá Tuyết Ưng cùng nhau rời khỏi. Ma tổ nhìn về phía La Hải, không cần để ý tới ta tự có cách giữ mạng. La Hải truyền âm tự tin nói, ma tổ nghe có chút giật mình, lúc này còn tự tin như vậy, lai lịch thế nào? Thật ra lấy sự khôn khéo của ma tổ đã sớm phát hiện, La Hải tựa như so với Đông Bá Tuyết Ưng còn bình tĩnh hơn, ở thời khắc cỡ này còn bình tĩnh như thế, hoặc là thật sự chuẩn bị nhận lấy cái chết, hoặc chính là có tự tin tuyệt đối. Ma tổ vừa âm thầm truyền âm với Đông Bá Tuyết Ưng, vừa lạnh giọng cười nói với Thiên Khốc môn chủ. Thiên Khốc, cho dù ngươi cầm Hắc Đằng phù, vẫn không phải đối thủ của ta. Đánh bại sáu hóa thân của ta trước rồi nói sau. Vừa dứt lời, sáu hóa thân chung quanh ma tổ nhất thời hóa thành luồng sáng, hầu như nháy mắt đã vây quanh Thiên Khốc môn chủ. Thiên Khốc môn chủ cầm Hắc Đằng phù, khóe miệng có một tia cười lạnh khinh thường, chỉ là đột nhiên quét ngang rìu một cái. Xoạt, một quang ảnh màu đen rất mỏng nháy mắt đảo qua sáu hóa thân của ma tổ, ở lúc quang ảnh màu đen giống như hình quạt cắt qua, ma tổ kinh ngạc phát hiện sáu hóa thân của hắn mỗi cái đều bị trói buộc quỷ dị, trói buộc vô hình giống như các sợi dây thừng trói chặt sáu hóa thân của hắn dốc sức di động cũng trở nên rất chậm. Phốc tương đương tương đương tương đương tương đương sáu hóa thân, có bốn hóa thân bị cắt ngang qua trực tiếp tiêu tán ngay tại chỗ, chỉ có hai hóa thân bị cắt tản ra lại ngưng tụ thành công. Cách chương.